Vụ bí ẩn, lâu đài kinh hoàng. Chương 4, chuyến thám hiểm đến lâu đài. Góc truyện audio.com. Sau đó Hannibal chăm chú đọc lại mọi ghi chép mà Bob đã lấy từ thư viện về và ấn định giờ khởi hành. Peter tuyên bố thà mình bị treo cổ còn hơn là phải đến lâu đài kinh hoàng. Nhưng đến giờ quy định, cậu cũng sẵn sàng, cậu mặc quần áo cũng gần như không dùng được nữa và mang theo máy ghi âm sách tay mà cậu đã đổi với một bạn học bù bộ siêu tập tem. Bob có một quyển sổ tay với những cây bút chì chuốt nhọn. Hannibal có máy ảnh kèm theo đèn flash. Cha mẹ các cậu đã cho phép một chuyến đi dạo ban đêm. Vì biết rằng Warrington nổi tiếng là nghiêm túc, cũng cùng tham gia. Đến lúc khởi hành, Hannibal chỉ một bản đồ vùng cho tài xế. Đi vực hẻm đen, được, thưa cậu Hannibal, bộ đèn pha lỗi thời nhưng mạnh. Đâm thủng màn đêm, chiếc râu chạy vào con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi. Chỉ thị cuối cùng, Hannibal tuyên bố, chuyến tham quan này chỉ có mục đích là giám sát nhanh địa điểm. Tuy nhiên nếu thấy bất kỳ điều gì lạ, mình sẽ chụp hình, còn nếu nghe tiếng động, Peter sẽ ghi âm lại. Yên tâm, Peter nói mỉa, trên băng ghi âm chỉ nghe tiếng răng đánh lập cập mà thôi. Bob sẽ chờ mình ngoài xe. Hannibal kết luận, đây đúng là công việc mình thích. Bob trả lời, nhất là khi trời tối đen như thế này. Thật vậy, chiếc râu đang chạy trong vực hẻm, nơi màn đêm còn đen tối hơn trên cao nguyên. Đúng là tên vực hẻm đen. Peter nhận xét, ủa, ta bị kẹt rồi. Hannibal nói, đúng vậy, một khối gồm những viên đá và sạn chắn ngang đường đi. Sườn vực hẻm có vẻ trống trải. Không có gì có thể ngăn chặn những khối lở, và một khối lở đã rơi đúng vào chỗ trước kia có tấm trông chắn ngang lối đi. Warrington quay sang ba cậu, chúng ta không thể đi xa hơn, chú tài thông báo, nhưng theo bảng đồ, vực hẻm kết thúc 300 mét sau khúc quẹo này. Cảm ơn Warrington, đi thôi, Peter ơi, bọn mình sẽ đi bộ phần đường còn lại. Hai cậu xuống xe, một tiếng nữa chúng cháu sẽ quay về. Hannibal nói với Warrington, chú tài đang cẩn thận chờ đầu xe. Này, Peter nói khẽ bằng một giọng đầy lo âu. Chỗ này không thể gọi là đáng tin cậy lắm. Ngồi xổm trong bóng tối. Hannibal không trả lời, cậu đang cẩn thận xem xét cảnh quan trải dài trước mắt mình. Dưới đáy vực hẻm hẹp và tối, có thể nhìn thấy nét viền mơ hồ của một tòa nhà quái dị. Chỉ có một cái tháp tròn có mái nhọn nổi lên rõ ràng trên bầu trời đầy sao. Phần còn lại của lâu đài kinh hoàng hầu như không nhìn thấy được. Bởi vì nó lấn vào vách sườn núi thẳng đứng. Mình, Peter nói, mình nghĩ ta nên đến ban ngày. Như vậy sẽ thấy được nơi mình đặt chân. Hannibal lắc đầu, chấm, ban ngày không bao giờ có gì xảy ra cả. Trong lâu đài, người ta sợ điên lên chính là vào ban đêm. Mình không muốn bị sợ điên lên. Peter phản đối, mà mình cũng sợ điên lên một nửa rồi đây. Mình cũng không cảm thấy dễ chịu lắm. Hannibal công nhận, ồ, vậy thì ta có thể về được rồi. Buổi tối đầu tiên ta làm như thế là đủ lắm rồi. Ta hãy về bộ chỉ huy và nghiên cứu thêm về vấn đề này. Vấn đề đã được nghiên cứu xong rồi. Hannibal đáp lại và ưỡn thẳng thân hình ngắn cột kết luận. Chúng ta phải ở lại một tiếng trong lâu đài kinh hoàng. Ngay tối nay, cậu bật đèn pin lên và tiến về lâu đài. Cẩn thận không đặt chân lên những khối đá lăn từ trên đỉnh dốc xuống nên đường bị nứt nẻ. Peter phân vân một hồi, rồi chạy theo sếp, phải chi mình biết trước sẽ như thế này. Mình sẽ không bao giờ trở thành thám tử. Peter lầm bầm, sẽ đỡ hơn khi nào ta làm rõ được sự bí ẩn. Hannibal trấn an bạn, cậu hãy nghĩ đến sự khởi tiến như sét đánh của hãng chúng ta. Chấm, phải, nhưng giả sử ta gặp ma, hay bóng ma xanh, hay một con quỷ hút máu nào đó trong cái nhà cũ kỹ kia. Đó chính là điều mình đang mong. Hannibal vừa trả lời vừa vỗ cái máy ảnh đang đeo trên vai. Nếu ta chụp được hình con ma, ta sẽ danh tiếng, nếu ma không chụp hình ta. Chấm chấm, suỵt, Hannibal vừa mới chĩa máy ảnh vào bóng tối. Peter nín ngay và lắng nghe. Một ai đó, hoặc có thể là một cái gì đó. Đang đi xuống dốc, đâm thẳng về hướng hai cậu. Peter ngồi chồm hổm trong bóng tối. Hannibal lên phim, tiếng động, đá lăn trên dốc, tiếng gần lại thật nhanh. Hannibal bật đèn flash, hai con mắt đỏ sáng chói lên. Một vật có lông nhảy vào chân Peter rồi biến mất phía sau cậu. Trong khi vài viên đá còn lăn trên đường, chỉ là con thỏ, Hannibal thất vọng la lên. Bọn mình đã làm nó sợ, còn nó làm gì mình? Cậu không quan tâm à? Nó tác động lên cậu giống như một tiếng động và một di chuyển không giải thích được tác động vào một thần kinh đang nhạy cảm. Nhất là vào ban đêm, tiến lên, không cần phải trốn nữa. Nếu có ma, thì đèn flash đã báo D8 ổng cho ma rồi. Hannibal nắm lấy cánh ta Peter và ép bạn phải bước đi. Ta có thể hát, Peter bước theo và đề nghị. Nếu bọn mình hát thật lớn tiếng UPII, UPII, có thể bọn mình sẽ không nghe con ma rên rỉ và khóc lóc. Peter ạ, bộ cậu quên rằng bọn mình đến đây chính là để nghe tiếng rên rỉ. Khóc lóc, than thở, thét, tiếng dây xích kêu cọt kẹt và nhiều hiện tượng khác nhau thường kèm theo sự hiện diện siêu tự nhiên. Peter định trả lời là cậu thà không nghe gì cả, nhưng khi Hannibal đã quyết định một cái gì đó trong đầu. Không thể nào làm cho cậu đổi ý, hai cậu càng tiến tới. Lâu đài càng có vẻ to lớn và rùng rợn, và người ta càng không muốn đi dạo vào bên trong ngôi nhà cũ kỹ bắt đầu đổ nát này. Peter cố gắng quên đi những gì Bob kể về nơi này. Sau khi đi dọc theo một bức tường đá cao nhưng sụp đổ, hai cậu vượt qua cổng đang mở của lâu đài kinh hoàng và bước vào sân. Ta vào rồi, Hannibal nói và dừng lại. Một cái tháp chĩa lên trời, cao hơn hai kẻ lạ đột nhập vào đó nhiều. Một cái tháp khác, mập lùn hơn, dường như đang hìn hai bạn và nhíu hai lăng căng có lỗ ném trông giống như đôi chân mày. Hai cửa sổ phản chiếu lại ánh sao trông giống như đôi mắt mù. Bỗng nhiên, một cái gì đó bay trên đầu hai cậu. Con rơi, Peter la lên và né. Rơi không ăn thịt người đâu. Lỡ con này muốn thay đổi chế độ ăn uống. Không nên mạo hiểm, Hannibal chỉ cánh cửa cao bằng gỗ chạm dẫn vào bên trong lâu đài. Ta chỉ còn việc đẩy cửa và bước vào. Hai cái chân mình không nghĩ thế. Peter phản đối, hai chân mình nghĩ là bọn mình nên trở về nhà hơn. Chân mình cũng nghĩ thế. Hannibal thú nhận, nhưng chân mình có thói quen tuân lệnh mình. Tiến lên, thế là cậu mập lại tiếp tục đi. Vì không thể để cho bạn phiêu lưu một mình tại một nơi nguy hiểm như lâu đài kinh hoàng. Peter bước theo, hai cậu thám tử trẻ bước lên bậc thềm bằng đá hoa cương và băng qua sân hiên có lót đan. Hannibal định nắm lấy tay cầm cánh cửa, thì Peter cầm tay bạn lại. Chấm, khoan đã, cậu có nghe nhạc ma không? Hai bạn căng tai nghe. Một lúc, hai bạn có cảm giác nghe được vài nốt nhạc kỳ lạ. Có vẻ vang lên cách đây hàng triệu km, sau đó chỉ nghe tiếng kêu của những con bọ sát và tiếng của một viên đá lăn xuống vực hẻm. Có lẽ bọn mình đã tưởng tượng ra cái âm thanh ấy. Hannibal nói, nhưng cậu có vẻ không tin chắc lắm, hay là một cái đài đang phát trong vực hẻm bên cạnh. Và bọn mình đã nghe được một hiện tượng âm học, chính cậu mới là hiện tượng âm học. Peter đáp, mình, thì mình nghĩ rằng đó là con ma xanh đang chơi đàn óc. Vậy càng có lý do để ta bước vào. Hannibal nắm lấy tay cầm và kéo ra. Cánh cửa mở ra, với một tiếng kêu cọt kẹt khiến Peter ơn lạnh. Không chờ đợi lòng can đảm từ bỏ mình. Hai cậu bước vào, tay cầm đèn pin, một hành lang dài, có cửa hai bên hông, đang trải dài trước mặt. Hai cậu bước từ đầu này đến hết đầu kia hành lang. Những cánh cửa bên hông dường như thổi vào hai bạn một không. Khí đầy bóng tối và bụi bặm. Sau hành lang là một căn phòng to rộng, cao bằng hai tầng. Hannibal đứng lại, ta đến rồi. Hannibal tuyên bố, ta sẽ ở lại một giờ trong căn phòng này. Sau đó, ta sẽ cút khỏi đây. Khi đó, một giọng nói trầm bí ẩn thì thầm vào tai cậu. Cút, khỏi, đây, cách chương.